Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 18, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt đeo hắc cung. Lý Nhàn chậm rãi đi kế bên nàng. Nhìn hai người này, một vị quần áo mộc mạc làn da ngăm đen dáng người cao gầy. Một vị quần áo đẹp đẽ quý giá làn da trắng nõn dáng người thướt tha. Hai người sóng vai cùng đi nhìn thế nào như thế nào cũng khác biệt. Nhưng mà, luôn luôn ít nói như Lâm Vãn Nguyệt lúc này cư nhiên lại nổi hứng dẫn đường cho Lý Nhàn. Mà Lý Nhàn trước sau luôn mang theo nhàn nhạt tươi cười. Nghiêng tai lắng nghe Lâm Vãn Nguyệt giới thiệu sự tình bên trong quân doanh cho mình. Nhất thời hứng thú giạt rào. Bên này đó là doanh trướng bộ binh. Ta đã từng ở nơi này, điều kiện của bộ binh tương đối kém. Ba người trụ tại một gian lều trại. Lý Nhàn nhẹ giọng hỏi. Vì sao điều kiện bộ binh so kỵ binh kém nhiều như vậy đây? Lâm Vãn Nguyệt nghĩ nghĩ trả lời nói. Bởi vì thời gian bồi dưỡng ra một người bộ binh rất ngắn. Yêu cầu cũng rất thấp. Mà kỵ binh huấn luyện cần thời gian dài. Ngựa cũng là chân quý nhất. Càng là bộ đội tác chiến quan trọng của Ly quốc ta. Cho nên đãi ngộ kỵ binh so với bộ binh tốt hơn rất nhiều. Kỳ thật, Lâm Vãn Nguyệt cũng không biết vì cái gì. Nghe thanh âm ôn ôn nhu nhu của Lý Nhàn khiến cho nàng thoải mái. Trong lúc nhất thời cư nhiên buông xuống phòng bị. Đối Lý Nhàn biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Thẳng đến khi phát hiện chính mình suýt nữa. Nói lỡ. Mới khó khăn lắm nhịn xuống câu chuyện. Lý Nhàn cố ý thăm dò chân tài thực học của Lâm Vãn Nguyệt. Như thế nào lại để Lâm Vãn Nguyệt đình chỉ như vậy? Vì thế nàng khẽ cười nói. Lâm doanh trưởng cứ nói đừng ngại. Bổn cung liền đem lời ngươi nói làm một bí mật nho nhỏ giữa hai ta. Có được hay không? Lâm Vãn Nguyệt nghe được Lý Nhàn nói như thế. Trong lòng lại lần nữa nhộn nhạo một trận cảm giác mềm mại dâng lên. Trên người Lý Nhàn phát ra khí chất cùng người trong binh doanh này hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại cảm giác cao quý mang theo mấy phần mềm mại dịu dàng. Từng lời nói, ngữ điệu, từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Lý Nhàn đều giống như dòng suối nhỏ giọt chảy xuôi. Ôn nhu thẩm thấu vào lớp phòng ngự kiên cố trong tim Lâm Vãn Nguyệt. Để lòng đề phòng luôn luôn rất mạnh của Lâm Vãn Nguyệt cứ như vậy tin vào lời nàng nói. Lâm Vãn Nguyệt tiếp tục nói. Kỳ thật ta cảm thấy bộ binh đáng được hưởng đãi ngộ tốt hơn. Bởi vì bộ binh là bộ đội trong toàn bộ binh doanh Ly quốc có tỷ lệ tử vong cao nhất. Đại soái thích lấy bộ binh làm chính diện xung phong. Kỵ binh hai cánh bọc đánh. Đối mặt với số lượng kỵ binh hung nô chiếm đa số. Bộ binh tỷ lệ tử vong phi thường cao. Cũng là bởi vì loại bộ binh này không để ý sinh tử. Chính diện xung phong liều chết tiến lên mới lớn có thể bảo toàn số lượng. Cũng như giúp phát huy tốt nhất tác dụng của kỵ binh ta. Lâm Vãn Nguyệt nói xong có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lý Nhàn sau khi nghe xong. Thì đối Lâm Vãn Nguyệt càng thêm ấn tượng tinh tế cùng thưởng thức. Ở nơi quân lữ sinh hoạt buồn tẻ như thế. Không biết Lâm doanh trưởng thế nhưng có thú vui tiêu khiển yêu thích cái gì không? Lý Nhàn quay đầu nhìn Lâm Vãn Nguyệt. Như lơ đãng tung ra. Quan trọng, vấn đề, vô luận là tiền tài, quyền lực, nữ nhân, bất luận là đồ vật kỳ quái gì. Chỉ cần Lâm Vãn Nguyệt thích. Lý Nhàn liền có thể tìm được phương hướng đại khái để mà lôi kéo. Nghe được Lý Nhàn vấn đề, Lâm Vãn Nguyệt cũng là phi thường nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cuối cùng mới trịnh trọng trả lời nói. Không có, nghe được đáp án, Lý Nhàn vì đó mà có chút giận dữ. Lâm Vãn Nguyệt này, thật là, dầu muối không ăn. À, không cần. Đột nhiên một tiếng nữ nhân kêu rên từ rất xa truyền tới. Lý Nhàn cùng Lâm Vãn Nguyệt song song đứng ở tại chỗ. Kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Lâm Vãn Nguyệt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Trước tiên phản ứng lại. Thầm nghĩ trong lòng, đáng chết, chính mình chỉ lo cùng trưởng công chúa điện hạ nói chuyện cư nhiên đem nàng đưa tới nơi dơ bẩn này. A, trời ơi, cứu mạng a. Ly quốc đại đa số bộ đội biên phòng doanh đều tồn tại tùy quân quân kỹ doanh. Các nàng chủ yếu là từ tù binh địch quốc cùng tiểu thư quan gia trong triều bị tội liên đới mà tuyền. Lâm Vãn Nguyệt sớm liền biết. Bất quá nàng trước nay đều chưa từng lui tới. Lần này không cẩn thận đi tới đây. Rất xa nghe được thanh âm nam nhân cười nhạt cùng một tiếng thân ngâm thêm cầu cứu to hơn. Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt rối loạn. Không biết nên mở miệng như thế nào. Cứu mạng a, cầu xin ngươi. Tha ta a, thanh âm gì đây? Lý Nhàn hơi hơi nhíu mày lại. Chưa xuất giá như Lý Nhàn tuy rằng đọc nhiều sách vở nhưng loại tình huống này nàng vẫn là lần đầu gặp được. Cho nên cũng không có nghĩ đến vấn đề kia. Nghe rất xa có thanh âm nữ nhân cầu cứu. Lý Nhàn rất là không vui. Công chúa, chúng ta trở về đi. Cho dù đối với việc đã xuất hiện phổ biến này nhưng khi Lâm Vãn Nguyệt nhìn đến dung nhan khuynh tẫn thiên hạ của Lý Nhàn. Từ, dơ bẩn, kia như thế nào cũng đều nói không nên lời. Quả thực to gan lớn mật. Các ngươi cư nhiên dám cường đoạt dân nữ. Lý Nhàn mắt chừng mắt liếc nhìn Lâm Vãn Nguyệt. Liền vén làn váy định tiến đến cứu thiếu nữ vô tội kia. Phía sau Lâm Vãn Nguyệt trơ mắt nhìn công chúa đi tới quân kỹ doanh. Cũng không rảnh lo cho đau đớn nơi hạ bàn của mình. Sải bước đuổi kịp sau đó vươn tay đến bắt được cánh tay Lý Nhàn. Một khắc chạm vào cánh tay mềm mại như lụa, nhu hòa như nước kia. Lâm Vãn Nguyệt liền giật mình rút tay lại. Cũng may cái kéo tay trong chớp mắt này rốt cuộc cũng ngừng bước chân của Lý Nhàn lại. Lâm Vãn Nguyệt không dám nhìn thẳng vào Lý Nhàn, nửa cúi đầu lo sợ bất an nói. Công chúa, bên kia là quân kỹ doanh. Nghe được Lâm Vãn Nguyệt nói như thế, bình tĩnh như Lý Nhàn cũng náo loạn. Trên khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng nhiễm một mạt ửng đỏ. Lý Nhàn há miệng thở dốc, nhìn Lâm Vãn Nguyệt trước mặt cúi đầu bất an, thầm nghĩ. Ngươi cư nhiên ngựa quen đường cũ mang bổn cung đi vào nơi dơ bẩn như thế. Xem ra người này trước khi bị thương khẳng định là không ít lần lui tới nơi này. Cuối cùng Lý Nhàn cắn môi dưới. Trừng mắt nhìn Lâm Vãn Nguyệt một chút. Xoay người nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Lâm Vãn Nguyệt bước nhanh đi theo sau Lý Nhàn. Hai người cùng nhau rời đi. Phục hành mấy chục bước. Liền có hai gã binh lính dẫn theo trường kích bước nhanh tới Lý Nhàn. Tiểu nhân tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Bình Dương hầu thế tử đã ở lều lớn. Nói có chuyện gấp thỉnh công chúa điện hạ đi một chuyến. Trước dẫn đường, Lâm Vãn Nguyệt vừa bước tới đúng lúc nghe được lời kia của thân vệ. Liền ngừng ở tại chỗ nhìn theo thân ảnh Lý Nhàn rời đi. Mà Lý Nhàn từ đầu đến cuối cũng không hề quay đầu nhìn lại liền theo thân vệ binh Lý Mộc hướng tới lều lớn phương hướng đi đến. Lâm Vãn Nguyệt ngốc đứng ở tại chỗ. Thẳng đến khi Lý Nhàn hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Nàng mới không tự kìm hãm được mà trà sát tay. Nhớ tới cảm giác dưới tình huống cấp bách đã nắm lấy cánh tay của Lý Nhàn kia. Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu nhìn đôi tay chỉ có vết chai che kín của mình. Xuất thần thật lâu, trong lòng dâng lên một cổ hâm mộ. Đồng dạng đều là nữ tử. Tay mình thô ráp đến tận vậy. Ngược lại, công chúa thì, Lâm Vãn Nguyệt không biết được. Nhất cử nhất động của nàng đã bị bóng dáng âm thầm nhất ghi nhớ. Lâm doanh trưởng, nguyên lai người ở chỗ này a. Lâm Vãn Nguyệt bị tiếng la gọi hoàn hồn. Có chuyện gì sao? Mau theo ta đến đây đi. Đại soái triệu ngài đi lều lớn một chuyến. Ta tới liền đây. Lâm Vãn Nguyệt hồi thần. Đi theo vệ binh hướng tới lều lớn phương hướng đi đến. Cách thật xa. Lâm Vãn Nguyệt liền nghe được từ trong đại trướng truyền đến âm thanh cãi vã. Ly quốc ta đường đường tứ phương đại quốc. Vô luận như thế nào cũng không thể đối Man Di Hung Nô treo lên miễn chiến bài. quả thực còn ra thể thống gì nữa. Hỗn trướng, thời điểm lão phu thống lĩnh Tây Bắc quân vụ, cha ngươi vẫn còn là một tên binh lính vô danh tiểu tốt. Hiện giờ nhãi danh ngươi đây cũng dám đối bổn soái khoa tay múa chân. Hừ, bổn thế tử là phụng hoàng mệnh tới. Thế tử, cữu cữu, tạm thời đừng nóng nảy. Báo, phi vũ doanh doanh trưởng lâm phi tinh cầu kiến đại soái. Lăn tới đây, Lý Mộc đang nổi nóng. Tẫn hiện hết bản sắc võ tướng. Nói chuyện đều thô tục thêm vài phần. Dạ, Lâm Vãn Nguyệt đi vào lều lớn. Thấy được đối diện Lý Mộc đứng một vị công tử thân trường ngọc lập hoa phục. Lâm Vãn Nguyệt nhận ra được. Người này đúng là kinh quan, cùng trưởng công chúa cùng nhau đi vào quân doanh. Lại không nghĩ rằng người này cư nhiên lớn mật như thế. Công nhiên nghi ngờ quyết định Lý Mộc. Đối với người có độ mẫn cảm chính trị cơ hồ bằng không như Lâm Vãn Nguyệt. Lý Trung trong lòng nàng chẳng qua một vị. Kinh quan, Lý Mộc chỉ vào Lâm Vãn Nguyệt thô thanh nói. Ngươi, cùng vị thế tử gia này nói. Ngày đó hành quân bị phục kích ngươi nghe được cái gì? Dạ, lập tức, Lâm Vãn Nguyệt đem tiếng kèn kỳ quái ngày đó nghe được từ quân hung nô cùng với biểu hiện những ngày qua của binh lính hung nô. Tiến thối công thủ đều như tuân thủ nghiêm chỉnh huấn luyện chỉ huy. Thậm chí phá lệ đối quân doanh ly quốc ta tiến hành vài lần tập kích đêm. Sự tình này, từ hơn 2 năm Lâm Vãn Nguyệt tổng quân đến nay là lần đầu phát sinh. Lâm Vãn Nguyệt nói xong, lại nghe đến Lý Trung không kiên nhẫn nói. Ngươi là người phương nào, cũng xứng đến nơi đây cùng bổn thế tử giảng đạo lý. Bổn thế tử phụng hoàng mệnh mà đến. Ta xem Lý Mộc tướng quân xác thật là có ý định tránh chiến. Bổn thế tử hồi kinh chắc chắn theo sự thật mà bẩm báo thánh thượng. Lý Mộc nghe được Lý Trung nói, tức giận đến sắc mặt tái. Mà một bên Lý Nhàn không có nói nửa chữ. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Lý Trung. Trong lòng như minh bạch cái gì. Cách chương.